không thể quên em. Chương 3 tần suất gặp nhau cao bao nhiêu? Nhất Trung là trường học có chất lượng dạy học tốt nhất, tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất thành phố N. Thường thì vào được Nhất Trung đều là những học sinh xuất sắc và ngoan hiền, nhưng chỉ riêng cô nàng ngỗ nghịch Tang Du lại khiến giáo viên và học sinh cả trường đều đau đầu, gần như không ngày nào là không đánh nhau, gây chuyện thị phi, thậm chí còn cướp tiền của các nữ sinh, cướp thuốc lá của các nam sinh. Năm lớp 11, giáo viên chủ nhiệm mới được điều đến không bao lâu, vì chướng mắt với việc Tang Du ngủ gật trong lớp, hút thuốc sau khi tan học, quấy rối các học sinh khác nên trước mặt cả lớp đã phê bình Tang Du một trận, đồng thời phạt cô đứng ngoài cửa. Nhưng cuối cùng cô lại bị Tang Du đấm cho một cú chảy cả máu mũi, ngã gục xuống đất. Sau việc đó, cô chủ nhiệm không chịu nổi, tìm gặp bố cô, Tang Chấn Dương, không những không khuyên nhủ được gì mà ngược lại, còn bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng phê bình nặng nề. Về sau cô chủ nhiệm mới biết không chỉ toàn bộ khu lầu dạy học của Nhất Trung, thậm chí ngay cả ký túc xá cho giáo viên mà cô đang ở, cũng là do Tang Chấn Dương tài trợ. Nếu sau này muốn được chia cho một căn nhà, Tang Chấn Dương cũng có thể can thiệp vào. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, không còn ai dám nói một lời nào về Tang Du nữa. Gây chuyện, đánh nhau, trốn học, gần như đã là chiêu bài của Tang Du, tóm lại trong trường không ai dám động đến cô nàng ngổ ngáo ấy, ngoài việc cô có một ông bố lắm tiền ra, thì còn vì cô là cao thủ taekwondo đai đen đệ tam đẳng. Đối với những thiếu niên, thiếu nữ trong tuổi dậy thì, thể xác lẫn tâm hồn phát triển quá nhanh, lúc ấy biểu hiện trực tiếp chính là nảy sinh tình cảm và theo đuổi bạn khác giới. Tang Du cũng không là ngoại lệ, dưới hormone kích thích, cô đã chiếm đoạt chàng trai cao lớn đẹp trai cùng tuổi ở một trường trung học khác. Từ năm lớp 11 đến năm lớp 12, mọi chuyện vẫn bình an vô sự, nhưng chỉ khi còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, thì bỗng xảy ra sự cố. Đó cũng là lần đầu Tang Du gặp Thẩm Tiên Phi, là lúc cô dã man và thô bạo nhất. Buổi chiều hôm ấy, Thẩm Tiên Phi cưỡi xe đạp đi dạy thêm, anh chọn một con đường đến nhà học sinh nhanh nhất, cưỡi xe băng băng trên phố. Đến ngã rẽ, anh nghe thấy có người kêu cứu, thế là anh vội nhấn bàn đạp nhanh hơn, thấy một nữ sinh mặc đồng phục tóc tém sát tai, đang giơ chân đạp lên người một nam sinh mặc đồng phục khác, người kêu cứu liên tục là chàng trai bị đạp kia. Nằm cạnh cậu ta còn có một nữ sinh tóc tai rối bù cùng bộ đồng phục rách tả tơi. Phía sau lưng cô nữ sinh tóc tém kia còn có 4 nữ sinh khác. Đồ thối tha, dám mắc cá hai tay, một chân đạp hai thuyền với bà đây à, ngoại tình hả? Cô nữ sinh tóc tém gầm lên, được, cậu thích ngoại tình đúng không? Hôm nay bà đây sẽ thỏa mãn cho cậu ngoại tình hết cỡ. Các cậu, bẻ gãy hai chân hắn cho tôi, xem còn ngoại tình được bao lâu. Tang Du, đừng mà, cậu nam sinh nằm trên đất kêu gào van xin. Đừng cái đầu cậu, Giang Nam, bà đây hôm nay không phăng teo cậu thì cậu lại cười thầm. Bẻ gãy chân hắn cho tôi, một góc 180 độ. Thẩm Tiên Phi không đứng nhìn được nữa, nhấn bàn đạp lao vút lên, chặn ngay trước mặt mấy cô nữ sinh trung học ấy, cau mày nhìn họ. 4 nữ sinh kia nhìn thấy một anh chàng quá ư đẹp trai cưỡi xe đạp dừng ngay trước mặt họ với dáng điệu lạnh lùng tuyệt đỉnh, thì ai nấy đều quên bẵng việc phải bẻ gãy chân cậu nam sinh đang nằm dưới đất. Ê, mặc kệ anh là ai, tôi khuyên anh đừng có ăn no rửng mỡ lo chuyện thiên hạ, tránh ra, Tang Du đưa tay chụp lấy đầu xe của Thẩm Tiên Phi. Nhìn cô nữ sinh có hành vi ngang ngược không hợp tí nào với dáng vẻ xinh đẹp ấy, Thẩm Tiên Phi cau mày lại theo thói quen, nói với hai cô cậu học sinh nằm dưới đất, còn không mau chạy đi. Hai học sinh kia lồng cồn bò dậy, chạy bán sống bán chết. Thấy hai tên kia đã chạy mất, Tang Du gầm lên với chàng trai trước mặt, anh muốn ăn đấm thay cho bọn nó hả? Được, tôi sẽ toại nguyện cho anh, vừa nói, cô vừa đấm vào mặt Thẩm Tiên Phi. Thẩm Tiên Phi phản ứng rất nhanh, tránh được cú đấm ấy. Ngay sau đó, Tang Du lại xoay người đá thẳng vào ngực anh. Lần này Thẩm Tiên Phi bị ăn một đá thật mạnh vào giữa ngực, đau đến nỗi mặt nhăn cả lại. Anh ngước mắt lên, trừng trừng nhìn vào cô nữ sinh trung học không biết lý lẽ kia, giận dữ, tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu cô còn dám cử động thì tôi sẽ đưa cô vào đồn cảnh sát đấy. Tên khốn, anh muốn chết hả? Tang Du co chặt nắm đấm định đánh Thẩm Tiên Phi nữa, thì lúc ấy đầu ngõ xuất hiện một viên cảnh sát đang chạy về phía cô. 4 nữ sinh kia vội kéo tay Tang Du đang tức tối lại, chị Du, chúng ta đi thôi. Tang Du trợn mắt nhìn Thẩm Tiên Phi, cảnh cáo, tên khốn kia, hãy đợi đấy. Tôi nhất định sẽ đánh cho anh lượng răng đầy đất. Vừa nói xong, cô đã bị mấy nữ sinh kéo đi. Viên cảnh sát chạy đến thấy Thẩm Tiên Phi liền hỏi, lúc nãy đồn cảnh sát nhận được tin báo của hai học sinh trung học. Cậu bé, cậu Cẩn ổn chứ? Có phải năm con nhóc lúc nãy bắt nạt cậu không? Mấy cái đứa này, ngày nào cũng gây chuyện ở khu vực gần đây. Đúng là có bố mẹ nuôi mà chẳng được dạy dỗ. Thẩm Tiên Phi ôm ngực bị đá đau, lắc đầu. Anh không rõ bây giờ là thời buổi nào mà nữ sinh trung học lại hên hoang tới mức đó, đánh nhau, hút thuốc, yêu đương, còn đánh ghen, trả thù vì bạn trai, ngoại tình, nữa. Hôm nay xem như anh xui xẻo. Nhớ ra còn phải đi dạy thêm, anh vội chào chú cảnh sát rồi cưỡi xe lao vút đi. Về đến nhà, Tang Du ôm đầy một bụng tức quăng người lên sofa, cứ nhớ đến tên gian nam khốn nạn kia dám ngoại tình là lửa giận trong cô đã bốc lên phừng phừng. Mà ngoại tình cũng không tìm ra đứa nào hay hơn, lại chọn ngay con bé trên người chả được mấy lạng thịt, đúng là quá sỉ nhục Tang Du cô rồi. Mà đáng ghét nhất là cô còn chưa kịp dạy dỗ đôi gian phu dâm phụ kia, thì một tên con trai cao lớn lại từ đâu nhảy ra cản trở việc tốt của cô. Trông thì cũng khá bảnh đấy, nhưng lại thích lo chuyện thiên hạ. Hừ, dù cô có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra tên ấy, đập cho hắn một trận, xem sau này hắn còn dám lo chuyện thiên hạ nữa không. Má Ngô thấy Tang Du từ khi bước vào cửa, sắc mặt đã hầm hầm thì vội vàng rót một ly nước đưa cho cô để hạ hỏa, sau đó lặng lẽ đứng một bên. Càng nghĩ càng tức, Tang Du chụp lấy ly nước nốc một hơi. Lúc ấy trên lầu vang lên tiếng vật gì đó bị ném mạnh, tiếp sau là tiếng gào khóc của một phụ nữ. Tang Du nghi ngại quay đầu nhìn lên lầu 2, cau mày hỏi Má Ngô, sao thế? Hôm nay bà ấy chơi mạt chược bị thua, hay là mặt bị ai tẩy trang rồi? Tiểu thư, lúc nãy Tang tiên sinh đột ngột về nhà kéo Tang phu nhân lên lầu, cũng không biết hai người nói những gì mà không lâu sau Tang phu nhân đã chửi mắng ghê lắm, Má Ngô đáp. Tang Du nhướng mày. Ông bố Tang Chấn Dương thường xuyên không về nhà mà hôm nay lại về giữa ban ngày thế này, chắc là sao chổi sắp đâm vào trái đất rồi. Còn bà mẹ Triệu Trác Thanh ngoài lúc ở Lý bên bàn mạt chược thì chỉ có mặt ở thẩm mỹ viện, nếu thời điểm này mà ở nhà thì đúng là sét đánh giữa trời quang. Lúc này, hai người có thể nói chuyện riêng trong phòng ngủ trên lầu lâu như thế, còn khiến bà mẹ cô la hét đập phá đồ đạc, ngẫm ra thì chính là cảnh đẹp sét giữa trời quang sau khi sao chổi đâm vào trái đất. Tuy trong lòng luôn chế giễu ông bố bà mẹ tuyệt đỉnh của mình, nhưng cô biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, nên nhảy ra khỏi sofa, ba chân bốn cẳng phóng lên cầu thang. Nắm đấm cửa không nhúc nhích, cửa đã bị khóa. Tang Du khẽ gõ cửa, nhưng lại nghe thấy tiếng hét the thé của mẹ cô vẳng ra từ bên trong. Tang Chấn Dương, anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, Triệu Trác Thanh tôi đây có chết cũng không ly hôn đâu, tôi nhất định phải làm cho anh và con tiện nhân kia bẻ mặt mới thôi. Bố mẹ muốn ly hôn. Bình thường hai người gần mặt cách lòng, tuy cô biết cuộc hôn nhân giữa bố mẹ chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng khi chính tai mình nghe thấy sự thực ấy thì vẫn không tài nào chấp nhận được. Cô lùi lại một bước, nhắm thẳng vào cánh cửa phòng ngủ tinh xảo kia đá một cú, ấm một tiếng, cửa đổ sập xuống, đồng thời cũng khiến đôi vợ chồng đang cãi nhau trong kia kinh hoàng giật bắn người. Tiểu Du, con làm gì thế hả? Tang Chấn Dương vừa nhìn thấy con gái cưng của mình thì thấy đầu như to hẳn ra. Xin hỏi Tang tiên sinh, ông lại làm gì đó? Có chuyện gì quan trọng đến mức Tang tiên sinh phải cuống cuồng chạy về nhà giữa ban ngày ban mặt thế này? Giọng điệu Tang Du sất sượt, thậm chí cũng không gọi một tiếng bố mà lại gọi Tang Chấn Dương là Tang tiên sinh. Triệu Trác Thanh vừa nhìn thấy Tang Du liền lao bổ đến, ôm cô khóc lóc, Tiểu Du. Tang tiên sinh ông thật ghê gớm, những người đàn ông khác chơi bời bên ngoài đều chăm sóc vợ con rất chu đáo, còn ông lại muốn phá sập gia đình, đúng là ghê gớm thật. Tang Du khẽ vỗ lê lưng mẹ. Bị con gái nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, châm biếm bằng giọng điệu chán ghét, lửa giận Tang Chấn Dương cũng bốc lên ngùn ngụt. Triệu Trác Thanh, cố đừng có ở đó thêm mắm dặm muối đi, cô tự hỏi mình xem tại sao tôi phải ly hôn. Ở bên tôi bao năm nay rồi, cô có đi làm được ngày nào không, cô tự hỏi xem mỗi ngày cô làm cái gì. Cô có trách nhiệm với cái nhà này, với con cái không? Suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược. Cho dù tiền có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho cô, lần trước cô đánh mạt chược thua cả xe của tôi, hôm sau tôi phải mang chi phiếu đi chuộc về. Có phải lần sau cô gán luôn cái nhà này thì mới cam lòng không? Thật chưa từng thấy người phụ nữ nào máu me cờ bạc như cô, càng đánh càng lớn. Trước mặt Tiểu Du chỉ giả vờ làm mẹ hiền, Hôm nay tôi phải vạch rõ bộ mặt ác độc xấu xa của cô ra mới được. Triệu Trác Thanh ngẩng lên, rời khỏi Tang Du, lao đến trước mặt Tang Chấn Dương, mắng chửi xối xả. Tang Chấn Dương, anh là tên khốn kiếp. Triệu Trác Thanh, tôi từ năm 16 tuổi đã theo anh, là ai suốt ngày mặt dày bám theo tôi, hại tôi không học hành được. Tôi đã trao hết tuổi thanh xuân đẹp đẽ của tôi cho anh, bây giờ anh phát đạt rồi, giàu có rồi, ghê gớm rồi, còn tôi thì già rồi, mắt kèm nhèm, không sinh cho anh một đứa con trai được thì anh bắt đầu chê bai tôi chứ gì. Chẳng phải con tiện nhân kia mang thai đứa con trai của anh hay sao? Nên anh rắp tâm đá tôi và Tiểu Du ra khỏi nhà phải không? Triệu Trác Thanh, cô đừng có nói bậy. Tôi nói bậy. Đừng tưởng chuyện xấu bên ngoài của anh tôi không biết. Tang Chấn Dương, hôm nay tôi phải xé nát anh ra, mờ anh còn có thể ở cạnh con tiện nhân đó không? Triệu Trác Thanh định lao đến túm lấy Tang Chấn Dương thì Tang Du ôm chầm lấy bà từ phía sau khiến bà ngã nhào lên giường, cô hét lên, hai người im lặng hết cho con. Tiếng hét ấy quả nhiên đã có hiệu quả, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Tang Du đến trước mặt Tang Chấn Dương, khẽ hỏi, bố, bố còn yêu Tiểu Du không? Tiểu Du mãi mãi là con gái ngoan của bố yêu Tiểu Du nhất, bố đã chọn cho con học viện nghệ thuật và thiết kế Centro Saint Martin tốt nhất nước Anh, đợi qua một thời gian nữa sẽ đưa con sang Anh. Tang Chấn Dương, anh còn dám nói anh không đá Tiểu Du đi hả? Triệu Trác Thanh lồng cồm bò dậy, kêu the thế định lao lên thì bị Tang Du ngăn lại, Tang phu nhân à, xin bà hãy giữ vẻ đoan trang hiền thực thường ngày của bà, rồi cô quay lại nói với bố, có đi anh hay không thì sau hãy tính. Con muốn nói chuyện riêng với bố. Vừa nói cô vừa đi ra ngoài, Triệu Trác Thanh định lên tiếng thì bị Tang Du cắt ngang, mẹ yên tâm, có con đây thì sẽ không có chuyện gì đâu. Có sự bảo đảm của Tang Du, Triệu Trác Thanh yên tâm hơn một chút, vì cô biết Tang Chấn Dương dù có thế nào đi nữa thì một khi con gái dỗ ngọt thì sẽ không sao, con gái vẫn là bảo bối yêu quý của ông. Đến thư phòng, Tang Du khép cửa lại, bố, nếu bố còn yêu Tiểu Du, vậy thì hãy xem như hôm nay bố chưa về nhà, chưa nói gì cả, con và mẹ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Không được, con phải biết là mẹ con chẳng ra gì. Bố, nếu con là bố, thì tuyệt đối không đề nghị ly hôn đâu, Tiểu Du. Con và mẹ đã biết bố có nhân tình, mẹ không nói không gây chuyện là do mẹ luôn nín nhịn. Sở dĩ suốt ngày mẹ chỉ biết đánh mạt chược, vì đó là nơi ký thác tinh thần duy nhất của mẹ. Mà nay mẹ chỉ biết bầu bạn với cờ bạc, nếu bố quan tâm mẹ thì đã không ra nông nổi đó. Hôm nay bố đã động đến giới hạn cuối cùng của mẹ, mẹ mới điên cuồng như thế, nếu đổi lại là con, thì con cũng sẽ giống vậy. Tang Chấn Dương mím môi, im lặng. Tang Du nói tiếp, bố, nói trắng ra thì, bên ngoài bố có bao nhiêu nhân tình sau này xin đừng để con và mẹ biết. Còn về chuyện bố có muốn về lại cái nhà này không thì tùy bố. Dù sao bao nhiêu năm nay, con và mẹ đã quen rồi, trong nhà thêm một người dung cơm thì chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa mà thôi. Khóe môi Tang Chấn Dương mấp máy nhưng vẫn giữ im lặng. Tang Du nhìn ông, lại nói, con và mẹ chỉ muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh, cho dù ngôi nhà này là một cái vỏ ốc trống rỗng thì cũng xin bố hãy duy trì nó. Cả nhà họ Tang này, cả tập đoàn Tang thị này, cả con và mẹ đều không thể để mất mặt được. Nếu có người rắp tâm phá hoại ngôi nhà mà con và mẹ con vất vả giữ gìn bấy lâu nay, con nhất định sẽ không tha cho ả. Nói xong, Tang Du lạnh lùng nhìn Tang Chấn Dương một cái rồi quay người mở cửa, bỏ ra khỏi thư phòng. Câu cuối cùng Tang Du không nói rõ, nhưng trong lời nói có một sự uy hiếp rõ ràng, nếu bố cô thật sự vì người phụ nữ khác mà ly hôn với mẹ, khiến cái nhà này tan đàn xẻ nghé, cô nhất định sẽ không tha cho cha mẹ và người phụ nữ đó. Ngoài cửa, Triệu Trác Thanh nhìn Tang Du với vẻ mong chờ, Tang Du cười với bà, mẹ, hình như lâu lắm rồi con không dạo phố với mẹ, chúng ta đi tiêu tiền cho xả láng đi. Triệu Trác Thanh thở phào, ừ, mẹ đi thay quần áo đã. Sau khi bắt gặp ánh mắt phức tạp của Tang Chấn Dương, Triệu Trác Thanh chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vã bỏ về phòng. Tang Du nhìn bố rồi bước về phía phòng mình ở lầu 3. Trước đó đã đánh cho đôi, Giang Phu Dâm Phụ, Giang Nam một trận, cô thấy bức rất khó chịu. Phải về phòng vứt hết những thứ mà Giang Nam đã từng tặng mình đi mới được. Chuyện ly hôn, dưới sự uy hiếp của Tang Du, đã tạm thời kết thúc. Hai mẹ con đi một vòng quanh quầy bán nước hoa ở trung tâm thương mại. Một giọng nói vang lên the thé, ôi chao, là Trác Thanh à, thì ra đang đi dạo phố với con gái cưng của chị à, thảo nào gọi di động cho chị mãi không được. Tang Du cau mày, người phụ nữ trung niên này gương mặt tô rét như một cái bảng màu, người mặc toàn hàng hiệu, trên tai, cổ, tay đều đeo trang sức vàng lấp lánh, cộng thêm đôi môi đỏ chót như thể đang ngậm máu, nhìn thế nào cũng giống một bà già nhà giàu mới nổi. Tiểu Du còn không mau chào dì Lan đi. Con bé này thật không lễ phép gì cả. Bà ta nghĩ mình là ai chứ, thì ra là bạn chơi mạt chược của mẹ, Trần Kim Lan. Tang Du hừ mũi một tiếng, dì Lan. Trần Kim Lan cười giả lả, nhìn cô một cái, con bé dữ tợn này hôm nay chịu chào bà một tiếng chắc bà sẽ tổn thọ vài năm mất. Nghe con trai bà nói con bé suốt ngày chỉ biết đánh nhau gây sự trong trường, chẳng có dáng dấp con gái gì cả, chỉ biết làm ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ, cũng tội cho Triệu Trác Thanh dịu dàng lại sinh ra một đứa con gái hệt như ăn cướp thế này. Ánh mắt Tang Du và Trần Kim Lan va chạm nhau giữa không trung, lập tức cảm nhận được một luồng điện cực lớn phóng vụt qua. Trần Kim Lan bị ánh mắt dữ tợn của Tang Du nhìn chằm chằm, bèn rùng mình một cái, thầm nghĩ không thể chọc giận con bé có đai đen taekwondo đệ tam đẳng này được. Triệu Trác Thanh nhìn Trần Kim Lan rồi nhìn Tang Du, chợt nhớ hôm qua đã hẹn hôm nay cùng chơi mạt chược thì vội vàng xin lỗi A Lan, hôm nay tôi phải đi dạo với con gái rồi, tạm thời không thể chơi với mọi người được, hôm khác tôi hẹn lại vậy. Giọng Triệu Trác Thanh mỗi lúc một nhỏ dần, bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại, thật bà chỉ muốn ngồi vào bàn chơi bài thôi. Tang Du nghe giọng mẹ mình gượng gạo thì buông cánh tay đang khoác tay mẹ ra, con hẹn với bạn rồi con có việc nên đi trước đây, nói xong, cô sa sầm mặt bỏ đi. Triệu Trác Thanh thấy con gái bỏ đi với vẻ bực bội thì muốn đuổi theo, nhưng lại bị Trần Kim Lan níu lại, này, con gái chị lớn thế rồi còn sợ bị người ta bắt cóc à. Huống hồ nó có đai đen taekwondo, ai mà bắt cóc được. Triệu Trác Thanh tuy lo lắng nhưng hễ nhớ đến mạt chược thì nghiến răng chịu đựng, đi theo Trần Kim Lan. Tang Du cứ đi lang thang vô định trên phố, chuyện bố cô đòi ly hôn tuy đã bị dập tắt bằng sự uy hiếp của cô nhưng nó giống như một quả bom hẹn giờ gài sẵn trong tim cô vậy. Vì gia đình mà cô khó khăn lắm mới gìn giữ được, cô tuyệt đối không cho phép kẻ thứ ba phá hoại nó dễ dàng. Chỉ tại mẹ cô kém cỏi, suốt ngày chỉ biết chơi mạt chược, thật không hiểu hơn trăm thẻ bài nát đó có ma lực gì, tay xoa bài sắp chai cả rồi mà lại mê mẩn đến thế, ngay cả chiếc Bentley yêu quý của bố mà cũng đem ra gán được, chẳng trách bố lại nổi giận như thế. Nếu cô là đàn ông thì cô cũng không chịu nổi. Hai, bố mẹ cô đúng là cực phẩm hiếm hoi trong nhân gian, đúng là trời sinh một cặp, nồi nào úp vung nấy. Phiền phức quá. Móc bao thuốc từ túi áo đồng phục ra, cô châm một điếu, rít một hơi thật mạnh, định nhả một vòng khói nhưng không ngờ vì mới học hút thuốc chưa được bao lâu, kỹ thuật còn non nên bị sặc khói, khó chịu quá. Cô buồn bực dập thuốc, tiện tay búng vào trúng ngay mục tiêu là thùng rác. Cô quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mua một chai nước để thấm giọng. Lấy một chai Pepsi Cola trên kệ xuống, cô sờ túi, quên mang tiền rồi, lúc ấy cô mới nhớ ra là ví tiền để trong túi đi học, buổi chiều đập đôi, gian phu dâm phụ kia rồi về nhà, túi sách đã vứt ở nhà, sau đó ra ngoài dạo phố với mẹ. Oán hận quá, cô đúng là đứa không ai yêu quý nhất trên đời này, sắp thi đại học rồi. Vốn dĩ là phải đi học nhưng ông bố bà mẹ tuyệt vời của cô lại không thèm hỏi nguyên nhân vì sao cô lại xuất hiện ở nhà vào buổi chiều thế này. Cô tức tối mở nắp chai Pepsi Cola ra, uống ực một ngụm, cảm giác tê tê gai gai mà thứ nước có ga này mang lại khiến cô sung sướng rồi mới sực nhớ ra, không có tiền thì hành vi này chính là ăn trộm. Làm sao bây giờ? Mới uống một ngụm, đóng nắp chai lại cũng không phân biệt được. Cô muốn nhét chai Pepsi đã uống này vào kệ. Nhưng lại nghĩ dù sao cũng trộm rồi, trộm một ngụm nước chi bằng trộm cả chai. Nhìn ngó xung quanh, buổi chiều giờ này cửa hàng tiện lợi rất vắng, không ai chú ý đâu, trên đầu cũng không có camera quan sát. Cô hạ quyết tâm nhét chai Pepsi đó vào túi cùng bên trái bộ đồng phục, hai tay đút vào túi ngoài, đẩy bộ đồng phục rộng ra một tí, căn bản không thể nhận ra bên trong có một chai Pepsi. Cô hít vào một hơi, cứ thế mà nghênh ngang ra khỏi cửa hàng. Ra khỏi cửa hàng, Tang Du không nén nổi mà muốn hét lên, cô nắm chặt tay, tâm trạng vô cùng kích động. Thành công rồi, cô đã ra khỏi cửa hàng thành công. Thật quá kích thích, cảm giác kích thích này còn sướng hơn khi đánh đôi gian phu dâm phụ kia nữa. Cô đang định lấy chai Pepsi ra khỏi áo thì lúc ấy, giọng một nam, một nữ hét lên phía sau lưng, bắt kẻ trộm. Tang Du quay lại thì thấy một nam, một nữ chỉ vào cô, Hét toáng lên, con bé học sinh nhất trung kia đứng lại, lấy đồ cửa hàng chúng tôi không trả tiền, đứng lại. Toàn bộ ánh mắt của người đi đường đều tập trung về phía Tang Du. Tang Du đứng đó, chỉ thấy máu nóng dồn lên đầu, mặt đỏ bừng, lúc phản ứng được thì liều mạng bỏ chạy. Ngờ đâu cô bị một ông chú trung niên tóm được, ông chú nhiệt tình đó túm lấy cánh tay cô, hùng hổ, còn bé thế này không học hành mà lại học người ta đi ăn trộm, còn là học sinh nhất trung nữa chứ, đúng là mất mặt nhất trung quá. Liên quan gì đến ông? Buông ra, Tang Du giằng ra khỏi tay ông chú đó. Lúc ấy, một nam một nữ kia đuổi kịp, ba người hợp sức lôi Tang Du về lại cửa hàng tiện lợi. Tang Du không ngừng kêu réo, buông tôi ra, nhưng ba người đó như không nghe thấy tiếng kêu của cô. Trong văn phòng của cửa hàng trưởng, ông ta nghiêm khắc hỏi, nói, cháu đã trộm thứ gì? Ông chú cửa hàng trưởng này có phải đầu óc bị gì không? Lại còn hỏi cô trộm gì à? Tang Du lườm một cái, tôi không trộm gì hết. Dù sao chết cũng không nhận tội, mà có phát hiện ra chai Pepsi trên người cô thì cứ nói mình mang vào cửa hàng là được. Vẫn không chịu nhận à, chúng tôi có nhân chứng, chứng minh cháu trộm đồ, cửa hàng trưởng đập bàn đứng dậy. Ai, ông bảo người đó có giỏi thì ra đây, ra khỏi cửa hàng này rồi, cô sẽ lột da kẻ đó. Là tôi, một bóng cao gầy bước vào văn phòng. Tang Du liếc nhìn, lại là cái tên ngăn cản cô đánh đôi, gian phu dâm phụ, kia, anh ta đúng là ăn no rỗi hơi, trong một ngày lại gặp cô hai lần cô đều bị anh ta phá hoại. Thì ra là anh. Thẩm Tiên Phi không thèm liếc cô một cái, chỉ nói với cửa hàng trưởng, tôi đã tận mắt thấy cô ta mở nắp chai Pepsi ra uống một ngụm, sau đó nhét chai nước đã uống lên kệ, về sau không biết tại sao lại thay đổi suy nghĩ mà giấu chai Pepsi vào bên trong áo phía bên trái. Nói ra cũng thật trùng hợp, anh đang định mua một chai nước khoáng để giải khát, thế mà lại thấy ngay toàn bộ quá trình cô ăn trộm, ban đầu anh rất kinh ngạc, lúc cô đi ngang qua mình để ra khỏi cửa hàng, anh mới nhìn rõ thì ra là cô nữ sinh trung học mà mấy tiếng trước đã đạp anh một cú, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét. Anh còn nói bậy nữa thì coi chừng tôi. Tang Du hét lên, vốn dĩ hai tay đút trong túi, bây giờ Thẩm Tiên Phi nói ra chuyện cô trộm Pepsi khiến cô thẹn quá hóa giận. Rút tay ra định đấm anh, kết quả chai Pepsi đó tuột ra khỏi áo rơi xuống. Cửa hàng trưởng và hai nhân viên tò mò kia thấy thế liền gồ lên một tiếng, âm thanh kéo dài dằn dặc. Trong tích tắc, Tang Du thấy tai mình nóng bừng bừng, tiếp đó hai gò má cũng bỏng rát, cô cố trấn tĩnh, hung hăng, sao nào? Cũng chỉ có hai, ba tệ thôi mà. Tôi chỉ quên mang theo tiền thôi. Các người có phải cảnh sát đâu, dựa vào đâu mà thẩm vấn tôi như tội phạm thế hả? Cửa hàng trưởng liếc nhìn cô nữ sinh trung học ấy, thật không ngờ cô bé xinh đẹp vậy mà lại quá thô lỗ hung tợn, còn là học sinh nhất trung nữa, từ bao giờ mà nhất trung có loại học sinh vô lại như thế này? Vấn đề không phải ở chỗ hai, ba tệ, mà là nhân phẩm, rõ ràng là nhân phẩm của cháu có vấn đề. Nếu cháu cứ nói thẳng là không có tiền, chú có thể tặng cháu một chai, nhưng ăn trộm là sai rồi. Với con người thì nhân phẩm rất quan trọng, cháu có biết không? Cửa hàng trường tỏ vẻ hiền từ, cô bé ngỗ nghịch này đã khiến ông nảy sinh ý nghĩ muốn dạy dỗ cô đi vào con đường đúng đắn, thế là ông nói với vẻ nghiêm túc, chú đã quyết định, cũng là học sinh nhất trung ra, chú phải báo cáo cho trường về chuyện xấu này mới được. Không ngờ ông chú lắm chuyện này cũng tốt nghiệp nhất trung, Tang Du lườm ông ta một cái vẻ kinh bỉ, nói thì nói, mà dù có nói thì chẳng làm gì được cô. Hơn 2 tháng nữa cô sẽ rời khỏi ngôi trường có hình tượng trong sạch và quang vinh mà cô đã học suốt 3 năm, không biết hiệu trưởng và các thầy cô sẽ sung sướng khi tiễn cô đi như thế nào đây. Cửa hàng trưởng thuộc phái hành động, đã tìm ra điện thoại văn phòng hiệu trưởng trường nhất trung. Gọi thì gọi, cô cũng muốn xem hiệu trưởng làm gì được cô. Đột nhiên, cô liếc nhìn người con trai nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình, trong một ngày đã 2 lần phá hoại chuyện tốt của cô. Một ý nghĩ trả thù dần hình thành trong đầu, cô giang hai tay ra rồi lao bổ vào chàng trai ấy. Thẩm Tiên Phi bị Tang Du ôm chầm lấy, đờ cả người, muốn kéo ra nhưng cô càng ôm chặt, chỉ nghe cô vừa khóc vừa gào, anh là đồ tàn nhẫn, lại còn đùa giỡn với em như thế, chẳng vui tí nào hết. Chẳng phải sáng nay em chỉ giận anh rồi đá anh một cái hay sao? Có cần tức tối tới giờ không? Em tưởng anh chỉ đùa với em tưởng anh sẽ trả tiền cho em. Nên mới lấy rồi đi ra ngoài. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta xem là ăn trộm rồi kìa, anh còn chạy ra làm chứng nữa. Anh cố ý hả, đồ khốn. Hiu hu hu. Chảy nước mắt thật, vừa khóc, Tang Du vừa đấm liên tục vào ngực Thẩm Tiên Phi. Thẩm Tiên Phi bị cô nữ sinh trung học thô bạo này làm cho tối tăm mặt mày, chẳng hiểu mô tê gì cả. Anh vội túm lấy hai tay cô, cuống quýt nói, cô đang nói linh tinh gì thế? Tôi không hề quen biết cô. A, à, đồ hư đốn, buổi sáng còn ôm người ta hôn hít liên tục, bây giờ lại nói không quen à. Anh đúng là hư quá rồi, Tang Du vừa nói vừa đạp Thẩm Tiên Phi một cái, ôm mặt chạy ra khỏi văn phòng, ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng trưởng thấy tình huống này thì buông điện thoại xuống, thì ra là hai đứa trẻ cãi nhau, một trò đùa dai. Ông nghiêm túc nói với Thẩm Tiên Phi, cậu bé à, vậy là cậu sai rồi, con gái da mặt mỏng, không thể vì cô bé ấy đá cậu một cái mà cậu đối xử người ta như thế. Đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng là không quan tâm. Cô bé kia đá cậu là yêu cậu. Tôi biết ngay mà, làm sao trường lại có loại học sinh bất lương đi trộm cắp được, tuyệt đối không thể, cháu đã nói cháu không quen cô ta, không tin thì thôi. Vốn định giúp người ta bắt trộm, không ngờ chuốc họa vào thân. Thẩm Tiên Phi tức giận quay ngoắt người bỏ ra khỏi văn phòng. Thẩm Tiên Phi càng nghĩ càng tức, chưa bao giờ anh gặp phải loại con gái hư hỏng đến thế. Dắt xe đạp chưa được mấy bước, anh nhìn thấy cô nữ sinh trung học kia khoanh hai tay trước ngực, chặn anh lại, dường như đang đợi anh. Thẩm Tiên Phi lườm cô một cái, dắt xe định đi qua nhưng bị cô cản lại, anh tên gì? Học trường nào? Tại sao lại vu khống tôi ăn trộm? Tang Du vừa mở miệng đã hung hăng. Tôi vu khống cô. Tôi có vu khống cô hay không, cô có trộm đồ hay không thì tự cô biết, Thẩm Tiên Phi giận dữ. Tôi chỉ quên mang tiền. Quên mang tiền. Lý do hay thật. Nếu cô giết người, cô cũng nói thế với cảnh sát rằng cô quên mang nhân tính sao? Ê, anh mới không có nhân tính đó. Buổi sáng tôi đá anh một cái, buổi chiều anh mượn cớ trả thù. Trông anh cũng đẹp trai, mà lại thích lo chuyện thiên hạ như đàn bà ấy, còn hẹp hòi nhỏ mọn nữa. Anh bị đá, bị mắng cũng đáng đời, ai bảo anh nhiều chuyện. Tôi không đánh anh tìm răng đầy đất thì chắc anh còn cười nhạo tôi, Tang Du nói vẻ lý, sự, cùng. Chưa thấy ai vô lý như cô gái này, chú cảnh sát kia nói chẳng sai chút nào, thật có cha mẹ mà chẳng được dạy dỗ. Ai thèm quan tâm tới cô, Thẩm Tiên Phi hất tay cô ra khỏi ghi đông xe. Nhảy lên rồi đạp đi. Tang Du sờ sờ tay trái bị bóp đau nhói, cắn môi rồi hét với theo, tên khốn thích lo chuyện thiên hạ kia, anh đời đó mà xem. Ngày hôm sau, vì trong lòng bất an nên Tang Du đã bồi thường tiền chai Pepsi đó cho cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng trưởng đã quên bẵng mất chuyện đó, thấy Tang Du còn cười nói chai Pepsi đó xem như là mời cô uống thôi. Như thế càng khiến Tang Du ngượng ngùng, cô nhét tiền vào tay ông chú đó rồi vội vã chạy đi. Đến nỗi cửa hàng trưởng đuổi theo ra ngoài để trả tiền dư lại cho cô, mà cô cũng không nghe thấy,